Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1316, gặp mặt. Hiện tại Apocalypse không có khống chế được Hoa Quốc bất luận kẻ nào. Đây là từ toàn quốc nhân dân ý chí ngưng tụ sắt thép trường thành thắng lợi. Đối với không có có ý chí liền lưới hài tử của người khác, Apocalypse không trở ngại chút nào từ nhảy vào bọn họ tâm linh, để bọn họ tiến hành rồi vũ khí hạt nhân thao tác. Mỗi cái bị hắn khống chế người con mắt đều hóa thành một đoàn mực nước tựa như đen nhánh. Bọn họ động tác cứng nhắc, cũng không thong thả, trong vòng thời gian ngắn liền hoàn thành bom nguyên tử phóng ra. Hoàng Siêu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lại Ai Cập. Trên danh nghĩa có hai cái, bởi vì khả năng địa chấn muốn rút lui khỏi quốc dân. Mặt khác phỏng vấn xung quanh mấy cái quốc gia, nhưng kỳ thực hắn quanh người mang đến nước Hoa dịch chuyển không gian bộ đội. Ở khoa học kỹ thuật phát triển bên trên, Hoàng Siêu không thể không tạm thời trước cùng cái này cái thế giới đặc biệt quy tắc thỏa hiệp. Dị nhân năng lực quá cường đại, từ trụ cột khoa học muốn một đường leo tới loại này lợi dụng quy tắc mặt, còn cần không gì sánh được tầng sâu nghiên cứu, nhưng Hoàng Siêu nhưng có thể dùng một ít tiệp kính trước làm được đặc thù sự vật. Giống như lính gác liền là như vậy kết quả, hắn có thể đủ bắt trước nhiều loại dị nhân năng lực. Nhưng giả như nhân loại khoa học thực sự đã hoàn toàn nắm giữ lính gác sở lộ ra những cái này năng lực tầng sâu lý luận, bọn họ có thể chế tạo vũ khí uy lực, tuyệt đối viễn siêu những người máy kia sở triển lộ lực lượng. Giáo sư bọn họ cũng không khả năng chống được khác một cái thế giới viện trợ. Hoàng Siêu nếu như muốn đi tiệp kính, hoàn toàn không phải Starfleet có thể truy đuổi. Lính gác bị tài liệu của nó đồ vật, nó rốt cục cái vật chết, nhưng là Hoàng Siêu cũng đã trong tay nắm giữ linh tính trí tuệ nhân tạo cùng hoàn mỹ gen thăng hoa kỹ thuật, có hoàn mỹ như vậy trụ cột, Hoàng Siêu lại có mấy ức nhân công nghiệp hệ thống ở sau lưng chống đỡ. Hắn rất nhanh làm ra đem chuyên nhất dị năng phát triển đến thực chất tạo vật. Mỗi một chủng dị năng đều bị hắn rút ra. Cho dù không thể từ trụ cột tái hiện loại này quy tắc, thế nhưng nhân bản kỹ thuật lại có thể để biến dị ở một loại khác sự vật bên trên tiếp tục phát sinh hiệu quả. Con này bộ đội cũng không phải là từ người cấu thành, cũng không phải từ lính gác người máy cấu thành. Như vậy hình thái đối với bọn họ không có ý nghĩa. Vũ khí hình thái muốn cùng tác dụng của nó tương quan. Mà một cái siêu thời không di động môi giới, tốt nhất thích ứng dịch chuyển không gian tràng vực trạng thái. Cho nên Hoàng Siêu mang theo người máy đại quân, là đại lượng hình dạng hoàn mỹ kim loại viên cầu. Mỗi cái viên cầu khoảng chừng ở bóng đá cao thấp, ngoại trừ không gian rời đi dị năng không có còn lại năng lực. Mấy lần rời đi phía sau sẽ một lần nữa bổ sung năng lượng. Cùng ngày Khải Triệt để xé rách hắn thợ làm tóc ôn tình cái khăn che mặt. Hoàng Siêu cũng rốt cuộc không hề chầm chập khiến người ta rời đi. Những cái này đi đến thông nhau bất tiện địa khu người nước Hoa. Trước người đột nhiên toát ra một cái ngân sắc lóe sáng quang cầu. Quét hình bọn họ xác nhận thân phận, đuổi không trở lại nhân cũng đã được đến thông báo, làm bọn họ bị viên cầu tập trung. Đại lượng không gian ba động đồng thời tuôn ra, đem bọn họ dẫn tới rút lui khỏi địa điểm, từ bỏ lý tưởng Apocalypse, lập tức muốn đoạt lấy trác dị năng. Hắn dẫn người chuyển rời đến Xavier trang viên tầng hầm ngầm. Eric ngoắc tay, phía trước bởi vì tâm linh xung đột mà hôn mê trác liền rơi xuống Apocalypse trong tay. Trên thực tế, Eric lúc này cũng không muốn hại chết chính mình hảo bằng hữu. Hắn khờ dại muốn, Apocalypse sư phụ nhất định là nhìn chúng Trác năng lực. Đến lúc đó hắn sẽ cho Trác lộng một cái đẹp trai hơn kiểu tóc. Chúng ta năng lực đều trở nên cực kỳ cường đại, có thể kiến tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Hắn nhìn thoáng qua Trác hôn mê dáng dấp, cho dù ở trong hôn mê, Trác vẫn như cũ có tự nhiên mà thành mị lực. Eric trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Ta người lão hữu này có thể đổi cái gì đẹp trai hơn tạo hình? Apocalypse chứng kiến Trác đầu tiên mắt, vô cùng hủy diệt xung động liền ở trong lòng bốc lên. Hắn mang theo 5 người đi tới Cairo ngoài thành trên núi hoang. Nhìn viễn phương phồn vinh Cairo, trong ánh mắt ẩn giấu sâu đậm lửa giận. Lúc đầu những con kiến hôi này hắn không phải cực kỳ quan tâm. Nhưng hiện tại Trác câu dẫn ra trong lòng hắn không thể tắt nổi giận. Trên thế giới tại sao có thể có Trác người như thế? Hắn dĩ nhiên ở trên người hắn không cách nào tìm được tóc đẹp phương thức. Trác hết thảy đều tận thiện tận mỹ. So với Eric còn muốn ghê tởm. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, cũng đã tràn ngập 10 phần mị lực. Yêu nhã tóc cùng đắc thể ăn mặc, để hắn tìm không được cải tạo kiểu tóc cùng tạo hình mạch suy nghĩ. Loại này bất đắc dĩ để Apocalypse khó có thể khắc chế phẫn nộ. Người như thế chính là đối với hắn mơ ước dẫm đạp cùng vũ nhục. Apocalypse hắn chính là cái truy cầu hoàn mỹ người. Hắn sẽ không lung tung cải tạo kiểu tóc của người khác cùng tạo hình. Hắn làm vì đại sư sở hữu cao thượng hành vi thường ngày. Tuyệt sẽ không lừa mình dối người. Đối mặt Trác, hắn chỉ có thể thừa nhận chính mình năng lực lọt vào thất bại. Cái này dù sao cũng là được xưng là một đẹp nam nhân. Đáng tiếc Trác không biết hắn đang hôn mê. Dựa vào dung nhan chị liền hòa nhau một cái chàng. Nhưng cái này cũng chỉ có thể để hắn lọt vào hủy diệt. Như loại này để Apocalypse không đường ra tay dị nhân, Apocalypse còn có thể làm cho mình chiếm trước thân thể hắn, đem người này triệt để mất đi, để hắn kiểu tóc cùng tạo hình đều biến mất. Năm đó hắn liền đúng như vậy, mạnh mẽ đoạt xá một người tướng mạo anh tuấn, giữ lại đầu chọc khoác một tấm vải cổ Ai Cập người. Tên kia cũng là một để hắn vô lực hạ thủ dị nhân. Bằng không hắn muốn hủy diệt thế giới, vì sao không phải đoạt xá Eric năng lực? Hắn sau đó còn là muốn dựa vào Eric năng lực kích phát địa cầu từ trường lực lượng. Hủy diệt thế giới văn minh, hắn cũng không phải nhất định phải cướp đoạt chính mình không có năng lực, mà là muốn đoạt xá những cái này hắn không cách nào điểm tô cho đẹp dị nhân. Phía trước cái kia cổ Ai Cập người, cùng bây giờ Trác cũng làm cho hắn phải hạ thủ, mà chủng có thể để cho Apocalypse không thể nào cải biến kiểu tóc cùng tạo hình nhân. Cũng thường thường có cường đại biến chủng năng lực, Apocalypse hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta hiện tại không phải gần đại biểu tự ta, nếu như ta cùng Apocalypse đánh đập tàn nhẫn, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, sẽ để cho Hoa Quốc cùng nhau gánh chịu. Cho nên hắn trực tiếp lôi ra một cái thấp phối trí giải phóng giả 2010. Trí năng gia trì, để hắn tới gánh chịu thuộc về Hoàng Siêu thân phận, mà mạnh nhất người máy, đồng dạng gánh 5 Hoàng Siêu siêu cấp trí năng, theo sóng mặt đất di chuyển, hắn hóa thành Supata Hero. Apocalypse hướng Cairo vươn tay, ngắn ngắn một chút thời gian, một tòa phồn vinh thành thị liền hóa thành phế tích, vô số tài liệu ở dưới sức mạnh của hắn hóa thành bột phấn. Từ bầu trời thành phố nhấc lên bão cát một dạng bụi mù. Apocalypse vẫy tay, những cái này bột phấn hướng dưới chân bọn họ bay tới. Trên không trung không ngừng biến hình tổ hợp, ở đi tới Apocalypse đám người trước người lúc, bọn họ đã biến hóa thành kiến xây tài liệu. Một tòa hùng vĩ kim tự tháp trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Apocalypse ở cái này phút chốc hiển lộ dường như thần linh tạo vật năng lực. Cái kia không phải đơn giản chất đống kiến trúc cao lớn. Tại kiến trúc trên có khắc vẽ huyền diệu hỏi đường. Chúng nó có thể truyền tới lực lượng, để Apocalypse tại nội bộ thành công thực thi chuyển hóa. Cho nên nói, ngươi hủy diệt một thành phố, liền vì thành lập được một cái cung phụng chính mình kim tự tháp. Một thân ảnh từ phương xa cấp tốc bay tới, Apocalypse ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không có làm ra ngăn cản. Vì vậy Supata Hero rơi xuống đất. Hắn tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng một cái đem chính mình coi là thần linh người sẽ có truy cầu cao hơn. Hắn đang đeo đuổi lý tưởng mình lúc nỗ lực, còn có thể khiến người ta lý giải cùng xúc động. Nhưng Apocalypse cảm thấy mỹ mãn, cũng phát hiện một cái để hắn cừu hận đối tượng. Tất cả liền triệt để chuyển biến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.